Nguyệt Thần, thực tế ảo, tác giả, Tam Phân Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79 1079. Nói cách khác, mặc kệ bọn họ được chưa động, hệ thống đều sẽ chế tạo một cái ngoài ý muốn, gia tăng bọn họ này phương xác suất thành công. Lần đầu tiên chủ tuyến cốt truyện sát thuần túy ngoài ý muốn. Nhân vọng thư nhúng tay. Làm cho Domia công quốc lần đầu tiên chủ tuyến đẩy mạnh quá nhanh. Bất quá vọng thư đoán quá. Nếu Phoebe công chúa không có lên sân khấu giải quyết, Domia vương đô trở thành một tòa tử thành. Kia lần thứ hai chủ tuyến quay chung quanh Domia chính là một cái khác chủ tuyến. Bị người chơi tranh đoạt khư độc dược tề. Cuối cùng ở người chơi đạt thành hiệp nghị sau, bình an chụp xuống dưới. Theo bán đấu giá vật phẩm giá trị dần dần bay lên. Ở đấu giá hội không khí cũng càng thêm lửa nóng. Kẹo trái cây đám người tâm cũng càng thêm nôn nóng. Một là bọn họ còn không biết khư độc dược tề cụ thể sử dụng. Nhị chính là bọn họ bởi vì trước một vòng cạnh tranh. Đối huyết mạch tinh luyện dược tề bán đấu giá tình thế càng thêm không dung lạc quan. Phía trước khư độc dược tề. Cùng bọn họ tranh đoạt NPC căn bản không có. Lúc sau huyết mạch tinh luyện dược tề, NPC chung nói không chừng cũng có rất nhiều cảm thấy hứng thú. Đồng thời, vọng thư cũng ở cùng Thâm Lam bọn họ làm cuối cùng đích xác nhận. Hải đạo chi tâm chợt nói, Nguyệt Thần liền không có tưởng mua sao. Ở mọi người đều nôn nóng chờ đợi huyết mạch tinh luyện dược tề thời điểm. Chợt mở miệng, làm những người khác suýt nữa bị nước miếng sặc đến, kỳ quái nhìn về phía hải đạo chi tâm, suy nghĩ hắn rốt cuộc có gì ý đồ, Long Nguyên các cùng vọng thư chi gian ân oán ở ngồi đều không cần làm những người khác phổ cập khoa. Học, hải đạo chi tâm đại khái cũng biết vô pháp khôi phục như lúc ban đầu. Phía trước lễ phép có thưa, thân thiết không đủ, như thế nào liền bỗng nhiên nói chuyện. Vọng thư nhìn hắn một cái. Huyết mạch tinh luyện dược tề không phải còn không có bắt đầu bán đấu giá sao? Hải đạo chi tâm cười cười. Ta là cảm thấy Nguyệt Thần hôm nay tựa hồ có chút thất thần. Phía trước khư độc dược tề. Cũng không có thấy Nguyệt Thần mở miệng. Ta đều phải cho rằng Nguyệt Thần các ngươi chỉ là tới tham quan, thanh âm trêu chọc. Ulis kinh ngạc nhìn về phía nàng hắn. Hải đạo chi tâm phó hội trưởng. Ngươi cư nhiên vẫn luôn ở quan sát Nguyệt Thần. Ta ở bên cạnh đều không có phát hiện Nguyệt Thần thất thần. Ngươi thật sự quan sát tỉ mỉ. Hải đạo chi tâm bị đổ trở về. Lời này chợt vừa nghe bình thường, nhưng lại vừa nghe tổng cảm thấy không đối vị. Cái gì kêu vẫn luôn ở quan sát Nguyệt Thần. Đối lập lên, hải đạo chi tâm quả nhiên còn càng thích trực lai trực vãng Nguyệt Thần. Vị này nói lên lời nói tới. Tổng làm người cảm thấy trong bông có kimonser hải đạo chi tâm cười nói. Chỉ là cảm thấy hôm nay Nguyệt Thần cùng phía trước không quá giống nhau. Hơn nữa ta thật sự là tò mò, vì cái gì các ngươi phía trước không có chụp khư độc dược tề. Có lẽ, các ngươi có nắm chắc từ địa phương khác bắt được. Tiếng nói vừa dứt, những người khác sôi nổi nhìn qua. Khư độc dược tề tổng cộng bán đấu giá 20 tổ. Một tổ 200 chi, hiệu quả tạm thời còn không biết, nhưng ở đây bao nhiêu người? Bọn họ phía sau hiệp hội có bao nhiêu người? Sư nhiều thịt ít, còn trừ bỏ đấu giá hội. Không biết từ nơi nào mới có thể mua được, Ulis trong lòng không khỏi thầm mắng một tiếng. Đối hải đạo chi tâm khó chơi trình độ có tân nhận chi. Ánh mắt hơi hơi lập lòe một chút, không nhanh không chậm nói. Xác thật là có, mọi người ánh mắt sáng lên. Một bộ chăm chú lắng nghe bộ dáng, nhưng Ulis lại chỉ là cười tủm tỉm nói, bất quá đó là chúng ta nhiệm vụ đạt được vật phẩm. Hạn khi nhiệm vụ Nga, các người bỏ lỡ, nghe được hạn khi nhiệm vụ, tất cả mọi người héo. Phía trước chụp đến thư mời thổ hào thầm nghĩ, có phải hay không tin tức cũng là làm cái kia hạn khi nhiệm vụ được đến. Như vậy nhiệm vụ, bọn họ như thế nào liền không gặp được đâu. Ô hô ai tai một tiếng, nhân này đối thoại, căng chặt kia căn thần kinh cũng lỏng xuống dưới. Hải đạo chi tâm nghi vấn được đến hiểu biết đáp, nhưng hắn vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng rốt cuộc không đúng chỗ nào hắn nói không nên lời. như suy tư gì nhìn mắt tựa hồ như cũ như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại vọng thư. Hải đạo chi tâm chậm gì gì nói, kia thật sự có chút đáng tiếc, hắn chợt cười. Nguyệt thần là một câu đều không muốn nhiều lời sao? Ta cho rằng chúng ta chi gian quan hệ cũng không có như vậy kém. Thượng một lần hiểu lầm, ta đã cấp Nguyệt thần ngươi xin lỗi, hôm nay hải đạo chi tâm. Thật là phá lệ nói nhiều, vọng thư nói cho Thâm Lam tạm thời đừng cử động, bọn họ trong kế hoạch quan trọng một vòng, muốn dựa vọng thư ký ức năng lực, cái này địa phương đối bọn họ tới nói quá mức chí mạng. Nàng đành phải tập trung tinh thần cùng Thâm Lam câu thông. Nhưng không nghĩ tới hải đạo chi tâm phá lệ nói nhiều. Này cũng làm Ulis đám người đối hắn hảo cảm té nhất đế. Vọng thư nói, nếu là hiểu lầm, kia tự nhiên không có gì hảo so đo, hải đạo chi tâm. Kia thật tốt quá, hắn thanh âm tràn ngập chân thành. Thỉnh Nguyệt thần cần phải tin tưởng. Chúng ta cũng không tưởng cùng ngươi sinh ra cái gì không cần thiết hiểu lầm. Ở lần đầu tiên chủ tuyến khi, chúng ta hợp tác thực vui sướng. Hiện tại lần thứ hai chủ tuyến đã lộ ra manh mối. Nguyệt thần để ý nói một chút ngươi cái nhìn sao. Ta cá nhân cho rằng, lần thứ hai chủ tuyến hẳn là về nhiều liên minh quốc tế minh cùng tam đế quốc. Trận doanh chiến cũng sẽ cùng này tương quan. Chỉ là hiện tại tam đại đế quốc tựa hồ còn chưa chính diện xuất hiện. Cũng không có gia nhập phương thức Ulis giờ phút này đặc biệt tưởng tấu biển chết trộm chi tâm. Hắn đây là không dứt thế nào. Bọn họ vì nhiệm vụ này phí nhiều ít công phu tâm tư. Làm nhiều ít kế hoạch. Này mắt thấy liền tại đây nhất cử. Kết quả tới một cái quấy rối. Alita xuất phát từ cá nhân nguyên nhân. Thập phần tích cực. Tự nhiên đối có khả năng phá hư kế hoạch người căm thù đến tận xương tủy. Đang muốn nói chuyện, lại thấy vọng thư hướng tới nàng phương hướng nhìn thoáng qua. Vọng thư nói, nếu Long Nguyên các lựa chọn rời khỏi liên minh, sở hữu cống hiến đều sẽ thanh không? Chẳng lẽ Long Nguyên các bỏ được? Đồng thời ở kênh đội ngũ cấp Thâm Lam chỉ lộ, bên phải, hoàn toàn một lòng lưỡng dụng. Ulis, Alita đều không khỏi thật sâu nhìn vọng thư liếc mắt một cái. Đánh quá con nhện sao huyệt sao? Chỉ sợ không ai không biết vọng thư trí nhớ như bức có thể so với trí não. Không gian lập thể kết cấu năng lực càng là như bức không được. Một lòng lưỡng dụng lúc ấy cũng triển lãm quá, nhưng hiện tại lại lần nữa nhìn đến, bọn họ như cũ cảm thấy chấn động. Sao có thể không chấn động? Đấu giá hội vật kiến trúc là từ kinh thương hội mua làm đại quy mô sửa đổi. Bọn họ thông qua những cái đó bọn rắn độc bắt được vật kiến trúc nguyên thủy kết cấu. Đồng thời cấp có thể lẫn vào nơi này làm nhiệm vụ người chơi bình thường, hạ nhiệm vụ. Làm cho bọn họ ghi nhớ lộ tuyến của mình, này cũng không phải quá khó khăn nhiệm vụ, còn có không tồi khen thưởng có thể lấy. Rất nhiều người chơi phối hợp. Đương nhiên hạ đạt nhiệm vụ chính là An Lôi Bách cái này NPC. Cũng là vì từ kinh thương hội dã tâm quá lớn, nhân thủ không đủ, không thể không thuê, đáng tin cậy, người địa phương. Từ kinh thương hội cũng suy xét an toàn tính, là từ đô mia trận doanh chọn lựa cống hiến độ so cao người chơi. Ở Vưu Sắt Tư xem ra, hiện giai đoạn, Crony Quốc Vương là duy trì bọn họ tổ chức đấu giá hội. Ở cái này giai đoạn tất nhiên sẽ không quấy rối, người của hắn cũng sẽ tương đối có thể tin, ít nhất so với kia chút không biết lai lịch người có thể tin. Nhưng hắn không biết, người chơi chỉ đối nhiệm vụ cùng khen thưởng trung thành, chỉ cần cấp cũng đủ khen thưởng, bọn họ cái gì nhiệm vụ đều nguyện ý làm, này lại không phải cái gì quá khó nhiệm vụ, nhưng bởi vì từ kinh thương hội đối những người này đâu như cụ ôm có nhất định cảnh giác. Bọn họ có thể đi khu vực hữu hạn, vọng thư ba người phí thật nhiều công phu, hoàn nguyên toàn bộ đấu giá hội kiến trúc đồ bản vẽ mặt phẳng. Bao gồm nơi nào là lỗ thông gió, nơi nào có ngầm thông đạo, nhưng làm bản vẽ mặt phẳng hoàn nguyên thành không gian ba chiều đồ. Còn phải nhớ ở trong óc liền khó khăn, bởi vì nơi này mặt còn có tuần tra nhân viên, nhân tin tức không đủ. Bọn họ vô pháp chuẩn xác tính toán đi tuần la nhân viên đường nhỏ. Chọn dùng đặc thù ngụy trang lẫn vào đấu giá hội, vì không bại lộ, bọn họ không có khả năng lấy ra giấy tới Simonser này liền muốn dựa vọng thư cho bọn hắn chỉ lộ. Ở một cái hành lang sau rốt cuộc hướng nơi nào chạy? Gặp được tuần tra nhân viên hỏi đáp, như thế nào đối đáp trôi chảy, không làm cho hoài nghi, có thể nói, nhiệm vụ lần này thành công cùng không? Mấu chốt ở chỗ vọng thư, tập trung tinh thần đều không nhất định có thể bảo đảm không ra sai. Huống chi còn muốn phân tâm, cho nên Ulis bọn họ cơ hồ hận không thể muốn đánh chết lúc này không lời nói tìm nói hải đạo chi. Tamani Long Nguyên các hiện tại là thỏa thỏa crony trận doanh. Vọng thư còn nghĩ ném nồi, liên tính bị âm thầm hoài nghi cũng thế, ít nhất mặt ngoài không thể lưu lại chứng cứ. Ulis chính mình đều không khỏi tim đập gia tốc, Alita tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, Thâm Lam không biết cụ thể là tình huống như thế nào. Nhưng hẳn là ra ngoài ý muốn, bất quá vọng thư mệnh lệnh, vẫn là đâu vào đấy xuất hiện ở kênh. Nàng tuy rằng không ở nơi này, nhưng phảng phất không chỗ không ở, đôi mắt vẫn luôn ở nhìn chăm chú này bọn họ, nói cho bọn họ cái này chỗ ngoặt lúc sau hướng nơi nào chạy. Nên ở nơi nào đặt một ít vật nhỏ, sau đó lại đem bọn họ dẫn trở về thân cây, phía trên. Vọng thư còn ở cùng hải đạo chi tâm nói chuyện, ngoặc kép, thắng lợi trận doanh cùng tuyệt đối nhiệm vụ khen thưởng cũng không ngang nhau. Vĩnh hằng đại lục có vô hạn khả năng, ai có thể nói nhất định sẽ thắng lợi. Bên phải đệ tam gian phòng, hải đạo chi tâm không biết nàng nhất tâm nhị dụng. Bây giờ còn có chút hoài nghi chính mình có phải hay không quá mức mẫn cảm. Hiện tại này hết thảy đều thực bình thường. Chẳng lẽ thật sự hắn suy nghĩ nhiều. Càng đoán không được mặt sau sóng ngầm. Thâm Lam lại tưởng dọ thám biết. Cũng cố kỵ hiện tại nhiệm vụ. Chỉ có ở hiện trường Ulis, Alita đám người, biểu tình tuy rằng vì biến. Nhưng tâm lý nổi lên sóng to gió lớn. Lúc này tuy rằng sốt ruột. Khá vậy không cần phải chiến đấu. Hai người nhịn không được nhìn vọng thư liếc mắt một cái. Cắt cao nhấp môi, đồng thời cũng nhịn không được dùng quái dị ánh mắt đánh giá xuống biển trộm chi tâm. Người căn bản không biết rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cũng không biết ở cùng ngươi nói chuyện người rốt cuộc đang làm cái gì. Hải đạo chi tâm tiếp thu đến bọn họ trong mắt tin tức. Không khỏi nhíu nhíu mày. Hôm nay là chuyện như thế nào? Có tiên tất ứng tựa hồ tất cả mọi người quái quái. Hắn cũng không hề nhìn chằm chằm vọng thư, mà là tự hỏi, có phải hay không có cái gì tin tức bị hắn cấp xem nhẹ. Nhưng bán đấu giá sư không có để lại cho hắn tự hỏi thời gian. Ngữ tiểu yên nhiên, hiện tại sắp bán đấu giá chính là huyết mạch tinh luyện dược tề. Đây là từ Pupothon nước Cộng hòa nhất nổi danh dược tề đại sư luyện chế dược tề. Phẩm chất thượng thừa, chờ đợi hồi lâu đồ vật rốt cuộc bắt đầu chụp. Hắn nơi nào còn có tâm cùng vọng thư nói chuyện, lập tức rời đi lực chú ý, thượng đẳng phẩm giai dược tề, vẫn là huyết mạch tinh luyện dược tề, khả ngộ bất khả cầu a. Đừng nói người chơi, chính là một ít NPC cũng nhu cầu thật nhiều. Không khí nháy mắt cực nóng lên, không ít người chơi cũng bởi vì nhanh chóng tiêu thăng giá cả lộ ra một chút trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ biết có lẽ rất khó chụp. Chính là không nghĩ tới như vậy khó chụp, bọn họ thật sự có thể chụp được đến sao? Thâm Lam, thu phục đệ nhị hoàn kế hoạch thuận lợi hoàn thành. Vậy phải tiến hành tiếp theo hoàn nhiệm vụ, vọng thư không khỏi xoa xoa thái dương. Đang muốn nói chuyện, chợt mặt đất kịch liệt run rẩy, một cái được khảm ở trên tường pho tượng trực tiếp rớt xuống dưới. Nện ở trên mặt đất, màu đen sương mù tràn ngập. Càn rỡ tiếng cười vang lên, ha ha ha ha, Tử Kinh Thương Hội, bất quá như vậy, võng, võng, đại gia nhớ rõ cắt chứa hoặc nhớ kỹ, báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.